Chương 03, nị dạ sát hoạch. Zinozin, khắc khắc, xin lỗi ha, vừa nãy ta không phải cố ý, ta làm sao có khả năng đối với ngươi làm chuyện như vậy đây, không đúng không đúng. Zinozin, ý của ta không phải ngươi không đẹp đẽ, chỉ có điều là ta không lọt mắt ngươi. Không đúng, phi là ta không xứng với ngươi Zin, tha thứ ta được không. Tiểu Zin đi hướng về sân huấn luyện trên đường, dạy dùng hết cả người thế võ xin lỗi. Nhưng có vẻ như vốn là chỉ là thẹn thùng nổ hạ dạ Zin, hiện tại lại đen mặt. Dạy đầu góc mơ hồ, chẳng lẽ mình nói sai cái gì không, tuy rằng vừa mới cái kia làm lựa chọn có vì khen thưởng nguyên nhân, nhưng phần lớn nguyên nhân, hay là bởi vì dạy đối với hiền lành này, đáng yêu tiểu ngồi cùng bản QNZ rất có hảo cảm nguyên nhân. Nếu không thì, nếu như lựa chọn xuất hiện ở tại hắn khủng long nữ ruột trên, ngươi xem dạy có thể hay không thân hắn, đừng nói là trả cờ giả số lượng tăng gờ ập tờ đôi khen thưởng, coi như là khen thưởng xạ gìn gẳng, không coi như là luân hồi chuyển sinh mắt hắn QNZ sẽ không khuất phục, cho nên nói à. Trực nam chính là để nhân sinh khí rõ ràng, lúc này chỉ cần lơ y hay dụ dỗ một chút là có thể. Nhưng ngươi nghe một chút dạy hùa nói đây là tiếng người à, nổ hạ dạ Jin thở phì phò chừng một chút dạy hùa, bước nhanh đi ra, không muốn để ý đến hắn dạy hùa bất đắc dĩ thở dài, vẫn là trước tiên thông qua sát hoạch nói sau đi. Tốt nghiệp sát hoạch không sai, một năm trôi qua rồi, là thời điểm sát hoạch. Thông qua tốt nghiệp sát hoạch, trở thành hạ nhẫn, liền có thể tiếp tục đến trường, tiếp tục thu được gia tộc cùng trong thôn tài nguyên. Nếu như không thông qua sát hoạch, vậy thì không cách nào tiếp tục đến trường, trong gia tộc tài nguyên QNZ không thể lại tiếp tục lãng phí ở một cái rác rưởi trên người. Không sai, cái thời đại này chính là tàn khốc như vậy, hiện tại cổ nổ hạ vẫn còn thời kỳ chiến tranh, không có hòa bình, chỉ có chiến tranh, không thông qua sát hoạch, muốn thu được tài nguyên nhất định phải muốn ra chiến trường, dù cho là làm phụ trợ nhiệm vụ, QNZ không thể lãng phí một binh một tốt. Cái thời đại này hài tử thành thục không phải là không có lý do. Ở chiến tranh chèn ép xuống, dù cho là lại ngây thơ, lại thuần khiết thiếu nữ, cuối cùng cũng sẽ trở nên thành thục lên. Lại như là nổ hạ dạ Jin, con nhỏ tuổi cũng đã rõ ràng rất nhiều chuyện, so với dạy trước đây vị trí cha y đờ tờ, nổ hạ dạ Jin cái tuổi này hài tử, phỏng chừng còn ở trên tiểu học, đần độn cái gì cũng không hiểu chứ mà nổ hạ dạ Jin, nhưng phải tùy thời làm tốt ra chiến trường chuẩn bị. Thời đại tạo nên bọn họ A tốt nghiệp sát hoạch còn chưa bắt đầu, chạm ở trường học sân huấn luyện. Đông đảo học sinh làm nóng người, chờ đợi sát hoạch bắt đầu. Đương nhiên QNZ có loại khác, tỉ như một số thiên phú kém, hoặc là bình thường không nỗ lực huấn luyện học sinh, lúc này đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, chỉ lo chính mình không thông qua sát hoạch. Không thông qua sát hoạch, liền đại diện cho không có tương lai. Sát hoạch rất đơn giản, ở dưới tay ta kiên trì một phút, liền coi như thông qua sát hoạch. Một tên trung nhẫn đi lên trước, trên người tỏa ra một luồng ác liệt sát ý. Đó là chân chính trải qua chiến trường mài giũa mới có thể luyện tha nhờ khí thế, đối với những này học viện nhị dạ học sinh tới nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng rất lớn cảm giác ngột ngạt. Hiện tại sát hoạch cũng không có thời kỳ hòa bình cổ nổ hạ bên trong như vậy hoa hòe hoa sói, rất đơn giản sát hoạch nội dung, chỉ cần có thể ở trung nhẫn lao sư dưới tay kiên trì một phút, liền thông qua sát hoạch. Đương nhiên, để một tên liền hạ nhẫn đều không đúng học sinh tiểu học trong tay trung nhẫn kiên trì một phút cơ bản không thể. Vì lẽ đó sát hoạch trung nhẫn đạo sư nói thêm một câu. Lão sư gặp áp chế thực lực của chính mình, sẽ không sử dụng toàn lực chiến đấu. Còn có, cũng không phải nhất định phải kiên trì một phút, nếu như ta quyết định ngươi có tư cách trở thành hạ nhẫn, như vậy coi như là thông qua trung nhẫn lời của đạo sư để bốn phía các học sinh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, liền nổ hạ dạ Jin QNZ là đồng dạng. Hô, cũng còn tốt, nếu như vậy, ta nên có cơ hội thông qua sát hoạch đi cùng giải hội cun đồng thời thông qua. Nộ hạ dạ Jin nắm bắt quả đấm nhỏ, cho mình đánh khí. Dạy thực lực, hẳn là không có vấn đề, tuy rằng hắn bình thường cà lơ phất phơ, nhưng các hạng thành tích cũng không tệ, dù như thế nào, kiên trì một phút cũng không có vấn đề. Nhưng mà, một bên dạy hướng nhưng rơi vào trầm tư. Bởi vì trước mặt hắn lại một lần nữa xuất hiện tuyển hạng. Một, trong vòng một phút đánh bại trung nhẫn lao sư, để hắn không đứng lên nổi, khen thưởng thể chất tăng lên gấp 3. Hai, sử dụng chiếc xe Sino rụt mê hoặc lao sư. Sau đó nhân cơ hội đánh bại hắn, khen thưởng thức tỉnh xạ dìn gẳng nhất câu ngọc. 3. Treo nước, ở lão sư dưới tay kiên trì một phút không ngã xuống đất, khen thưởng lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi. Ký chủ, xin mời lựa chọn ai nha nha, sự lựa chọn này còn thật là khiến người ta khó làm a, thể chất tăng lên gấp 3. Dạy hiện nay thể chất cũng đã so với phổ thông hạ nhẫn mạnh hơn nhiều, nếu như phiên gấp 3, xác thực gặp rất hữu dụng. Nhưng so với đến, quả nhiên vẫn là tuyển hạng 2 tô tờ hơn một điểm đi. Thức tỉnh xạ dìn găng đúng, dạy còn không thức tỉnh xạ dìn găng, mặc dù là ủ trí hạ bộ tộc, nhưng nghĩ thông mắt lời nói, nhất định phải mất đi trí thân người, cũng hoặc là bị ngược thương tích đẩy mình mới có thể. mà Dạ Huyền vẫn thuận buồm xuôi gió, căn bản không thể trải nghiệm như vậy cảm tình, vì lẽ đó ba y tuổi hắn còn chưa mở ra xạ gì gặng. Hơn nữa Dạ Huyền QNZ không muốn du NZ cái kia loại phương thức mở mắt. Đã có đứa NZ tả tờ có thể đi, vậy thì tuyển hạng thứ 2 đi. Cùng lúc đó, lão sư cầm trong tay danh sách, cùng tên kia trùng nhận giám khảo gật gù, sau đó nói, vị kế tiếp, xạ rủ tổ bì ạ su mạ, tiến lên kiểm tra. Sau một phút, xạ rủ tổ bì ạ su mạ, thông qua vị kế tiếp, mại tổ gai, tiến lên kiểm tra. Mại tổ gai, thông qua vị kế tiếp, ủ trì hạ dạy hứa, tiến lên kiểm tra. Đơ S, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương có người đang xem sao. Chi một tiếng nha không biết độc giả đại đại môn có thích hay không loại này loại hình. Nói thật, tác giả Cun Tâm rất hoảng rất sợ ngã sấp mặt thảm đã chuẩn bị 5 vạn chữ bản thảo. Nếu như ngã sấp mặt, khó chịu nha vì lẽ đó, tác giả Cun muốn mời cầu một hồi. Nếu như các vị yêu thích quyển sách này lời nói, xin mời các vị chủ động điểm cái thu. Gom, đầu điểm hoa tươi, nguyện phiếu loại hình, xin nhờ nếu như thành tích được. Ngày hôm nay chương mơ ý đến 2 vạn tự không sai, từ bô nở nga nở trực tiếp đến 2 vạn.